Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4884, quả thật có chút xa vời. Chương 4888, quả thật có chút xa vời. Hả, nghe được đạo thanh âm này, Chu Hoành Vũ không khỏi sững sờ. Rất hiển nhiên, câu nói này, là Cam Ninh nói, thế nhưng là lúc cho tới bây giờ, còn có biện pháp nào đâu. Mặc dù nói, Chu Hoành Vũ Linh Ngọc Chiến Thể, có thể nói là đau thương bất nhập, kim cương bất hoại, thế nhưng là Tôn Mỹ Nhân cùng Lục Tử Mỹ, cũng không có bản sự này. Tại cái này điên đảo ngũ hành giới bên trong, các nàng bất quá là hai cái yếu đuối tiểu nữ nhân mà thôi. Cho dù đưa các nàng cứu lại, cũng căn bản mang không đi. Trăm vạn đại quân vây khốn dưới, hai nữ nhân chẳng mấy chốc sẽ bị loạn quân giết chết. Mà lại trọng yếu nhất chính là, cho dù hai nữ không bị giết chết, bọn họ cũng căn bản không đường có thể trốn a. Cảm thụ được Chu Hoành Vũ suy nghĩ, Cam Ninh tự tin hơn gấp trăm lần mà nói, Ma Vương bệ hạ không cần phải lo lắng. Tuy nhiên hy vọng quả thật có chút xa vời, nhưng là cơ hội vẫn phải có. Kế hoạch cụ thể, hiển nhiên không phải trong thời gian ngắn có thể nói rõ ràng. Hiện tại cũng không có có nhiều thời gian như vậy, đi giải thích cặn kẽ. Trọng yếu nhất chính là, kế hoạch này, vừa mới có một cái hệ thống mà thôi. Nội dung cụ thể, còn muốn tiếp tục thôi diễn, tính toán, cùng chỉnh sửa, tùy thời tùy chỗ, cũng có thể cải biến. Nói đến đây, Cam Ninh hơi hơi dừng một chút, cả sửa lại một chút suy nghĩ về sau. Cam Ninh tiếp tục nói, vì kế hoạch hôm nay, còn hy vọng Ma Vương bệ hạ có thể tín nhiệm ta. Đem sự kiện này hết giao tất cả cho ta đến phòng bị. Nghe được Cam Ninh lời nói, Chu Hoành Vũ trong nháy mắt liền làm ra quyết định. Giờ này khắc này, hắn là nghĩ không ra biện pháp gì. Đã hắn không có cách nào, vậy dĩ nhiên không ngại nghe theo Cam Ninh an bài. Dù là chỉ có một tia cơ hội, cũng hầu như so không có mạnh đi. Chu Hoành Vũ quả quyết nói, không có vấn đề, ta đối với ngươi là tuyệt đối tín nhiệm. Từ giờ trở đi, nhất cử nhất động của ta, hoàn toàn nghe theo sắp xếp của ngươi. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Cam Ninh nhất thời tức nhảy lên, vui vẻ phía dưới. Cam Ninh nghiêm túc nói, hiện tại, Ma Vương bệ hạ không cần suy nghĩ, cũng không có thời gian suy nghĩ. Khoảng cách hành hình ngày, chỉ có hơn 3 cái tháng. Trong tương lai 3 tháng bên trong, Ma Vương bệ hạ nhất định phải tận khả năng tìm hiểu ra Tôn Mỹ Nhân cùng Lục Tử Mị tình báo. Muốn biết rõ ràng các nàng bị giam giữ ở nơi nào. Hành hình ngày nào đó, các nàng sẽ từ con đường nào áp hướng Vân Đỉnh Thành trung tâm quảng trường. Lại có, Vân Đỉnh Thành trăm vạn đại quân là như thế nào bố phòng. Kim Điêu tộc một các tướng lĩnh phân biệt đóng giữ cái nào một khu vực. Còn có, nói tóm lại, tương lai 3 tháng bên trong, Chu Hoành Vũ căn bản không có thời gian đi suy tư. Hắn nhất định phải mượn nhờ Kim Lan yểm hộ, toàn lực tìm hiểu tin tức cùng tình báo. Cam Ninh sẽ căn cứ thu hoạch tình báo, chế định càng thêm kế hoạch cụ thể. Nghe Cam Ninh bàn giao, Chu Hoành Vũ hít vào một hơi thật dài. Có thể có một người giúp hắn nghĩ kế, cái này thật quá tốt rồi. Chính như Cam Ninh nói tới, Chu Hoành Vũ hiện tại căn bản không có thời gian yên tĩnh đi suy nghĩ. Nếu như hắn đi suy nghĩ lời nói, như vậy ai đi tìm hiểu tình báo đâu? Không có có tình báo chống đỡ, cái gọi là kế sách cũng căn bản là không có cách chế định. Suy tư ở giữa, Chu Hoành Vũ quả quyết đối Cam Ninh nói, không có vấn đề, tiếp đó ta sẽ dốc toàn lực thu thập tình báo. Về phần nghĩ cách cứu viện kế hoạch, liền toàn nhờ vào ngươi. Đối mặt Hoành Vũ Ma Vương toàn quyền ủy thác, Cam Ninh miệng đầy đáp ứng xuống. Tuy nhiên Kim Điêu tộc phong tỏa xác thực làm vô cùng nghiêm mật. Trăm vạn Kim Điêu tộc tinh nhuệ tụ tập Vân Đỉnh Thành. 81 thành viên Kim Điêu tộc thượng tướng cũng toàn bộ tụ tập tại Vân Đỉnh Thành bên trong. Lần này, bọn họ tuyệt đối sẽ không lại cho Hoành Vũ Ma Vương cơ hội. Nếu như hắn thật dám hiện thân, 81 thành viên Kim Điêu tộc thượng tướng nhất định sẽ ủa lên, đem Hoành Vũ Ma Vương chém ở loạn dưới đao. Thế nhưng là, trên cái thế giới này, căn bản không tồn tại hoàn mỹ phong tỏa. Tại Cam Ninh xem ra, lỗ thủng tuy nhiên rất rất ít, nhưng lại chung quy là có. Tuy nhiên cơ hội rất nhỏ, nhưng là, chỉ phải cố gắng đi tìm, tổng là có thể tìm được một đường sinh cơ kia. Lần này, Cam Ninh muốn toàn lực ứng phó, hướng Hoành Vũ Ma Vương, chứng minh một chút thực lực của mình. Cùng lúc đó, nàng cũng muốn đem Tôn Mỹ Nhân, cùng Lục Tử Mỹ, an toàn cứu trở về. Tiếp xuống hơn một tháng thời gian bên trong, Kim Lan lôi kéo Linh Minh, tại Vân Đỉnh Thành Du bắt đầu đi dạo. Ban ngày, hai người cùng nhau đi dạo, ăn mỹ thực. Buổi tối, Kim Lan mang theo Linh Minh, cùng nhau tham gia các loại yến hội. Chỉ hơn một tháng thời gian, Kim Lan liền đem Linh Minh giới thiệu cho Kim Điêu tộc cao tầng. Mặc dù không có nói rõ, nhưng là Kim Điêu tộc tất cả mọi người biết, cái này tên là Linh Minh Thánh Tôn, hẳn là Kim Lan hôn phu. Đương nhiên, cũng có nhân hoài nghi tới Linh Minh thân phận, hoài nghi hắn có phải hay không Hoành Vũ Ma Vương. Thế nhưng là chỉ hơi chút dò xét, tất cả mọi người lo nghĩ liền bỏ đi. Đầu tiên, Linh Minh chính là Ngọc Thạch chứng đạo, không tồn tại bị đoạt xá khả năng. Trên thực tế, cái này Linh Ngọc chiến thể chỗ lấy là chiến thể, mà không phải pháp thân. Cũng là bởi vì loại này không phải sinh mệnh thể, là không thể đoạt xá. Chu Hoành Vũ cũng bất quá là bằng vào tạo hóa chi hòa, cùng Linh Ngọc chiến thể dung hợp mà thôi. Tiếp theo, cái này Linh Ngọc chiến thể cảnh giới, thế nhưng là đại thánh cảnh. Cái kia Hoành Vũ Ma Vương coi như ăn phân bón, cũng không có khả năng tăng lên nhanh như vậy. Lúc cho tới bây giờ, yêu tộc đối Hoành Vũ Ma Vương điều tra đã vô cùng rõ ràng. Tuy nhiên Hoành Vũ Ma Vương đã thành công chứng đạo, bước vào thánh tôn cảnh. Thế nhưng là, Hoành Vũ Ma Vương hiện tại bất quá là một cái sơ giai thánh tôn mà thôi. Ngay cả trung giai thánh tôn đều kém lấy cách xa vạn dặm đây. Làm sao có thể vượt qua trung giai, cao giai, trực tiếp thành tựu đại thánh. Sau cùng, yêu tộc đại năng đã cẩn thận đối Linh Minh tiến hành thôi toán. Rất hiển nhiên, Linh Minh cũng là Linh Minh. Hắn đản sinh thời gian là phi thường ngắn. Trọng yếu nhất chính là, Linh Minh cũng không phải là Hoành Vũ Ma Vương. Có lẽ có nhân sẽ nói, cái này thôi toán làm sao sai lầm đâu. Trên thực tế, vẫn thật là không có phạm sai lầm. Cái này Linh Ngọc chiến thể, thật cũng không phải là Chu Hoành Vũ. Cái gọi là Linh Ngọc chiến thể, kỳ thực bất quá là một tôn có linh tính, nhưng không có ý thức Ngọc Thạch chiến ngẫu mà thôi. Kim Lan tự tay làm ra một cái Ngọc Thạch con rối. Người có thể nói, Ngọc Thạch này con rối cũng là Kim Lan sao? Bởi vậy, yêu tộc thôi toán là không sai. Đã không sai, cái kia mọi người tự nhiên cũng liền tiếp nhận Linh Minh. Tiểu gia hỏa này, xuất thế chưa đủ trăm năm thời gian, theo hầu vô cùng sạch sẽ, cũng không tồn tại bị đoạt xá khả năng, càng không phải là Hoành Vũ Ma Vương. Đã như vậy, cái kia yêu tộc tự nhiên hoan nghênh sự gia nhập của hắn. Nếu như Kim Lan thật có thể gả cho hắn, cái kia đối với Kim Điêu tộc tới nói cũng là một chuyện thật tốt. Lấy Kim Điêu tộc bây giờ tình cảnh, nếu như có thể thêm ra một tôn đại thánh lời nói, cái kia thật quá tốt rồi. Phải biết, Ngọc Thạch loại yêu ma tinh quái là khó khăn nhất chứng đạo. Đừng nói chứng đạo, thì liền thức tỉnh, cầm giữ có ý thức, cũng khó như lên trời. Thế nhưng là, Ngọc Thạch loại yêu ma tinh quái một khi thức tỉnh, thực lực tuyệt đối là nghịch thiên cấp đếm được. Hắn phòng ngự cùng lực lượng, kinh người tới cực điểm. Nói trắng ra điểm, hoa cỏ cây cối thành tinh, biến ảo thành yêu tộc, là vô cùng đơn giản cùng dễ dàng. Cái gọi là liễu tinh đào quỷ, cũng là thảo mộc chi tinh. Hắn thực lực, đều là phi thường yếu đuối. Thế nhưng là cùng loại Ngọc Thạch một loại tồn tại, lại cơ hồ là không thể nào thành tinh. Một khi Ngọc Thạch loại yêu ma tinh quái thành tinh, vậy liền tuyệt đối là nghịch thiên cấp tồn tại. Mà Ngọc Thạch loại yêu ma tinh quái bên trong, xếp hàng thứ nhất, dĩ nhiên chính là hỗn độn linh ngọc. Hỗn độn linh ngọc đản sinh ra tinh quái, là sở hữu yêu ma tinh quái bên trong, thiên phú và tư chất mạnh nhất, nghịch thiên nhất. Hết chương.